Thập Phương Võ Thánh, chương 684 âm mưu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái mặc giữ tợn gai nhọn thực thể khắp người thường ảnh trên người hắn thực thể, không thuộc về bành toa đế quốc bất kỳ một cái nào hệ thống, bên ngoài thân khắp nơi đều có giống châm ngôn một dạng ký hiệu hoa văn trước ngực cùng cái trán khắp đặc thù hoa văn phảng phất huy chương cùng văn chương, cho người ta một loại cổ lão, xa xăm, uy nghiêm cảm giác. Bành toa đế quốc thực thể phong cách chủ yếu dùng xúc tu, quang mang, tô kịch phun ra khẩu làm chủ. Nhưng người trước mắt này thực thể phong cách thì càng giống là một bộ toàn phong bế thức ưu nhã giữ tợn áo giáp. Mang theo dày nặng lịch sử ý vị, mạnh mẽ mà trầm tĩnh. Nó càng thêm tinh tế tỉ mỉ, càng thêm ẩn chứa một ít không muốn người biết dấu vết. Đều đi ra đi, một đạo nhu hòa giọng nam theo thực trong cơ thể truyền bá ra ngoài, khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Coi như là nóng nảy sa bảo, cũng không cách nào ẩn giấu che giấu. Rất nhanh, theo sóng âm khuếch tán, từng đạo bóng người dồn dập theo tứ phía trong bão cắt bắn ra, rơi xuống đỏ sậm thực mỹ lệ trước quỳ một chân trên đất. 228 tinh yển thử đoàn, gặp qua nam tước đại nhân. Một tên người mặc bành toa đế quốc bạo phong thực thể nam tử trầm giọng cúi đầu báo cáo. Rất tốt, đỏ sậm thực thể, được xưng là nam tước bóng người ngẩng đầu nhìn về phía to lớn hắc chủ mẫu sa bảo. Cụ thể thí nghiệm số liệu đã thu thập đầy đủ. Hiện tại các ngươi có nhiệm vụ mới, thỉnh đại nhân chỉ rõ. Phía dưới nam tử thấp giọng hỏi thăm, chúng ta cùng bên kia hợp tác đã đến thời điểm mấu chốt nhất, vì hiện ra chúng ta thành ý, lần này mới thí nghiệm cần muốn các ngươi bắt một chút thích hợp điển hình gen cá thể. Nam tước nói khẽ, bắt về sau, quân bộ cũng muốn cầu chúng ta phối hợp bọn hắn ở vùng tinh vực này an bài. Cho nên, cụ thể khảo thí trước bắt đầu từ nơi này. Ý của ngài là, phía dưới bạo phong thực thể thân thể run lên, vội vàng hỏi. Về sau nội dung cụ thể ta không tiện nói ra khẩu, nhưng ngươi lập tức hẳn là có thể tiếp vào kỹ càng trình tự. Dĩ nhiên, ta hướng các ngươi cam đoan cuối cùng vô luận kết quả như thế nào chúng ta đều sẽ toàn diện rút lui này mảnh tinh cầu. Nam tước ngữ khí ôn hòa mà tự nhiên, thuộc hạ hiểu rõ, yển thử đoàn sẽ dốc toàn lực phối hợp chỉ thị của ngài, hoàn thành quân bộ hạ đạt nhiệm vụ. Các ngươi hiểu rõ liền tốt. Hiện tại có khả năng tàn, nam tước lên tiếng nói, vâng, từng đạo bóng người dồn dập tản ra, hướng phía tinh cầu khác biệt hướng đi rời đi. Mà nam tước một mình lưu lại, nhìn chăm chú lấy càng ngày càng quay cuồng kinh khủng hắc chủ mẫu sa bảo. Lúc này mơ hồ trùng động, đã mơ hồ bắt đầu ở sa bảo hạch tâm ngưng tụ. Mà trùng động chung quanh còn tự nhiên hiện ra từng vòng vầng sáng màu trắng, đó là bành toa đế quốc tại 228 tinh thiết trí không gian hạn chế trang bị, là dùng tới chống cự trùng động cưỡng ép mở ra sử dụng. Chính là bởi vì có cái này, tinh nguyên trùng động mới chỉ là đứt quãng tiểu quy mô tại những tinh cầu này bên trên mở ra, mà không phải phạm vi lớn một thoáng buông xuống. Nam tước nhìn xem những cái kia từng đầu mơ hồ màu trắng quang mang, cảm thụ được phía trên lưu động vô số linh năng. Hắn đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, tiện tay ném ra ngoài một cái nhỏ nhắn chiếc hộp màu vàng óng. Hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng quanh thân điêu khắc có trong nước xoáy trôi nổi to lớn ánh mắt đỏ sậm đồ văn. Đó là đại biểu tinh nguyên đặc thù hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, ném ra hộp nam thước quay người hóa thành màu đỏ lưu quang, biến mất trong nháy mắt ở trên bầu trời. Đúng lúc này, ngay tại kim hộp một thoáng bay vào dần dần thành hình trùng động bên trong lúc. Những cái kia hạn chế trùng động màu trắng quang mang đột nhiên run lên, dồn dập hiện hiện lít nha lít nhít vết rạn. Nguyên bản xúc động cũng gấp nhanh bành trướng biến lớn, trực tiếp đạt đến trước đó gấp hai lớn nhỏ. Vù, hai đạo tử sắc hình người thực thể từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên xuất hiện tại vừa rồi nam tước chỗ đứng. Màu tím thực thể trên thân không ngừng lưu động qua từng đầu màu vàng kim quang văn, phảng phất không ngừng có tia sáng tại trên thân hai người theo trên hướng xuống một lần quét hình. Đây là chiếu sáng thực thể đặc thù dị tượng một trong. Vừa mới là tại đây bên trong cảm giác được dấu vết sao? Khoa Mạc Lạp, một người trong đó trầm giọng hỏi. Không biết, vừa tới liền biến mất, đám này chuột một dạng ra hỏa. Đơn giản phiền thấu, một người khác ngữ khí có chút táo bạo trả lời. Liền ngươi truy tung linh thuật đều bắt không được cái đuôi sao? Có ý tứ, Đạt Kỳ ta có loại dự cảm xấu. Khắc Nặc Tát Tư cặn bã rất có thể tại đây bên trong làm qua cái gì tay chân. Khoa Mạc Lạp sốt ruột bên trong cảm giác có chút lo lắng. Đạt Kỳ không có trả lời, mà là quan sát tỉ mỉ bốn phía. Tay phải hắn sờ nhẹ mặt đất, một vòng màu trắng gợn sóng, theo đầu ngón tay hắn chỗ khuếch tán ra đến, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán phóng to. Bão cát cũng không cách nào ngăn cản này ánh sáng trắng lan tràn. Rất nhanh, gợn sóng lan tràn đến hắc chủ mẫu sa bạo nội bộ. phản hồi ra từng mảnh phức tạp tin tức, Đạt Kỳ đột nhiên thân thể run lên, đứng người lên. Không tốt, tinh cầu không gian hạn chế khí xảy ra vấn đề, trùng động không có đạt được hạn chế, đang ở gia tốc mở rộng. Tào, ta hắn sao liền biết, Khoa Mạc Lạp mãnh liệt xoay người xông vào hắc chủ mẫu sa bạo, mấy ngàn thước khoảng cách rất nhanh vượt qua. Hắn liếc mắt liền thấy được nơi hạch tâm, đang tại tiếp tục mở rộng màu đen trùng động. Là phá hạn khí, khẳng định là nam tước, ta tào cả nhà của hắn, Khoa Mạc Lạp nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức báo cáo ngân đái khô. Chúng ta, hắn lời còn chưa dứt, mặt bên một đạo hồng ảnh bỗng nhiên lóe lên, hung hăng đem hắn ngã nhào xuống đất đâm ra hơn ngàn mét. Ở ngoại vi Đạt Kỳ chung quanh cũng đột nhiên hiện ra ba đạo hồng ảnh đưa hắn chính xác bao vây ở trong đó. Màu đỏ tươi kỵ binh, này loại toàn tự động viễn trình điều khiển thực thể, quả nhiên là khắc nạp tát tư, bọn hắn điên rồi sao, Đạt Kỳ khó có thể tin nhìn xem chung quanh ba đạo hồng ảnh. Mở ra không gian hạn chế khí trùng động vô pháp đạt được ức chế. Như vậy vô cùng vô tận tinh nguyên quái vật sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ phun dũng mãnh tiến ra thôn phệ toàn bộ tinh cầu. Đây là tại hủy diệt một khỏa có sinh mệnh tiêu chuẩn hành tinh. Là trái với quốc tế công ước pháp tàn bạo hành vi. Tại không có phóng xạ chỉ tiêu siêu tiêu tình huống dưới, làm ra cử động như vậy, là lại nhận toàn bộ quốc tế xã hội nhất trí khiển trách. Nhưng hết lần này tới lần khác khắc nạp tát tư liền là làm như vậy. Tốc chiến tốc thắng, Đạt Kỳ gầm nhẹ một tiếng, hai tay ngưng tụ ra hai cái thuần trắng kiếm quang, trước tiên hóa thành ánh sáng tím, phóng tới đối phương. Xếp hàng, ẩn thành lối đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đội thực thể dồn dập nối đuôi nhau theo lối ra bay ra tại ẩn thành chung quanh xếp hàng, hình thành đơn giản trận hình. Một vòng thuộc về ẩn thành vô hình lực trường, từ dưới đất bay lên, bao phủ chung quanh mặt đất. Đây là có thể áp chế tinh nguyên ô nhiễm thú tịnh hóa lực trường, có gạt bỏ linh năng bên ngoài hết thảy tinh thần năng hiệu quả. Có thể hữu hiệu áp chế ô nhiễm thú máu thịt hoạt tính, giảm bớt bọn chúng tự lành tốc độ cùng sức chịu đựng. Vô số cỗ thực thể dồn dập bay ra ẩn thành, hết thảy hơn 100 cỗ thực thể, trong đó bạo phong 2 người, ảnh trùng 10 người, còn lại tất cả đều là lý hoa cấp. Cái này là đệ tứ tiểu đội cũng là ngụy hợp dẫn đầu đội ngũ. Lúc này Ngụy Hợp đang đứng ở mặt hướng trùng động phía trước nhất nhận lấy linh năng kênh bên trong truyền ra thượng cấp quân sự chỉ lệnh. Vừa mới tiếp vào tin tức lần này thú triều có thể sẽ cường độ vượt qua trước đó rất nhiều. Các ngươi cần phải cẩn thận thay phiên cam đoan hậu cần công tác. Liên quan tới trùng động dị thường, đã có tinh cầu đặc biệt đóng quân đội đi tới giải quyết chú ý tùy thời chờ đợi đến tiếp sau. Xin nhớ kỹ quân nhân dùng phục tùng mệnh lệnh vì bản tính. Không có tiếp vào rút lui chỉ lệnh cần phải kiên thủ trận liệt tuyệt không lui lại. Đệ tứ tiểu đội hiểu rõ. Ngụy Hợp cấp tốc trả lời. Đây là dẫn đội mặt đất tập kích bộ đội trung đoàn trưởng phát biểu. Trung đoàn trưởng Clea Phỉ Nhi hắn không phải rất quen, nhưng cái này người thực lực cực kỳ cường đại, bối cảnh thâm hậu, rất ít cùng quân sĩ lôi kéo làm quen. Ngụy Hợp mặc dù đã gia nhập bộ đội mấy năm, vẫn như cũ đối vị này trung đoàn trưởng hào chưa quen thuộc. Tắt máy truyền tin, rất nhanh lại có ba cái thông tin đánh vào tới. Ngụy Hợp mắt nhìn, lựa chọn bên trong một cái kết nối. Là Lý Tu Tư, Ngụy Hợp lần này trùng động xuất hiện dị thường, đặc biệt đóng quân đội bên kia hai vị chiếu sáng vừa mới đột nhiên mất đi liên hệ tình huống khả năng không ổn. Lý Tu Tư vừa mở miệng chính là cùng tổng đội hoàn toàn khác biệt tin tức. Cái gì, ngài có đề nghị gì? Ngụy Hợp sắc mặt ngưng tụ, cấp tốc nói. Trùng động thú triều ngay từ đầu sẽ có một đợt kẽ hở kỳ, người chú ý nắm bắt thừa cơ dẫn người rời đi trận địa tới ta bên này, ta dẫn đội chuẩn bị phá vây đi tới ngân đái khô. Nhưng phải nhớ kỹ ta chỉ chờ ngươi 15 phút. Nhớ kỹ, chỉ có 15 phút, Lý Tu Tư vừa dứt lời, thông tin liền hơi ngừng, trực tiếp tách ra. Ngụy Hợp một trái tim cấp tốc chìm xuống, Lý Tu Tư là ẩn thành cao nhất trưởng quan, hắn thế mà cũng phải lập tức chạy trốn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đã quyết định, muốn thả vứt bỏ toàn bộ ẩn thành, từ bỏ trong đó hết thảy người sống. Hết sức rõ ràng, hắn khẳng định vẫn là sớm tiếp đến phong thanh gì. Ngay cả ánh sáng chiếu cấp Lý Tu Tư cũng chỉ có thể lựa chọn này loại hành động, có thể nghĩ, lần này đột phát tình huống, hỏng bét tới trình độ nào. Quảng cáo, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đã đến muốn thả vứt bỏ hết thảy rời đi mức độ. Ngụy Hợp hoàn toàn không cách nào lý giải. Thông tin thỉnh cầu bên trên còn có mặt khác hai cái, một cái là Tư Lý Lan Tạp, một cái là Bích Liên. Ngụy Hợp cấp tốc mở ra Tư Lý Lan Tạp, lão Ngụy có cần phải tới so tài một chút lần này người nào giết đến nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái tên này còn có tâm tình cười to, rõ ràng còn không thế nào hiểu rõ tình hình. không rảnh cùng ngươi nói nhảm, một hồi ngươi hướng ta bên này dựa sát vào. Về sau chúng ta cùng một chỗ hành động, Ngụy Hợp trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra, ngươi muốn, Ngụy Hợp trực tiếp tách ra thông tin, mở ra Bích Liên bên kia. Bích Liên ngươi lập tức hướng ta, chấm, bành, trong chốc lát nổ vang, linh năng thông tin ầm ầm nổ tung một hồi to lớn tạp âm. Ngụy Hợp vội vàng không kịp chuẩn bị thanh âm đâm vào lỗ tai đau nhức. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, tại hắn ngay phía trước mịt mờ cắt vàng bên trong, một mảnh cao hơn 10 mét màu đen thủy triều, do vô số tạp binh thú tạo thành con sóng lớn màu đen, đang điên cuồng hướng phía bên này trùng kích tới. Mặt đất đang chấn động, không khí hóa thành cuồng phong, bị sóng lớn đè ép đến hướng bên này quét. Ngang, vô số rối loạn tiếng thú gào hỗn tạp tại cùng một chỗ, hóa thành khổng lồ quấy nhiễu tinh thần, trong nháy mắt tại tiểu đội trận liệt tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Chấn đến bọn hắn choáng váng, nhiều lắm, Ngụy Hợp trải qua thú triều cũng không phải lần đầu tiên, nhưng chưa bao giờ có một lần, giống như bây giờ khổng lồ, khủng bố. Dạng này quy mô tương đương với tối thiểu 5 lần thú triều chồng chất lên nhau trình độ. Đáng chết, hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp dùng linh năng ở chung quanh hét lớn một tiếng. Co vào thực thể, phòng ngự, ầm ầm, trong chốc lát, hắc triều phô thiên cái địa đem nhỏ bé thực thể đội ngũ bao phủ. Toàn bộ ẩn thành xây dựng tịnh hóa lực trường, phảng phất bọt xà phòng, đâm một cái liền phá. Bao quát Ngụy Hợp ở bên trong hết thảy tiểu đội thực thể, tại tiếp xúc trong tích tắc liền biến mất ở mịt mờ thủy triều bên trong. Mà cùng một thời gian, toàn bộ 228 tinh mặt đất, hết thảy thực thể tiểu đội trận liệt đều gặp phải đồng dạng tàn khốc vận mệnh. Theo vũ trụ nhìn lại, 228 tinh nguyên bản màu lam mặt ngoài, đang nhanh chóng hiển hiện từng khối đen kịt ám ban. Ám ban tại phóng to, tại lan tràn. Cách chương.